Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, Tam Hoán Cảnh, Ngự Phong Ma Thần. Trải qua Thanh Đồng bản thuyết minh, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, vô địch huyền hoàng bên trên cấp độ là cái gì? Thoát thai hoán cốt, nửa bước thế tôn, tu đến vô địch huyền hoàng cấp độ, tích lũy đầy đủ thâm hậu, một cách tự nhiên mà. Thì sẽ trải qua đổi ra, thay máu, hoán cốt này tam đại bước đi, cũng chính là thoát thai hoán cốt phân đoạn. Mỗi hoàn thành một bước, tu huyền giả thực lực đều sẽ được rất cao nâng lên. Lại như huyền linh cửu biến cấp độ huyền giả, vẫn là gọi huyền sư như thế, nằm ở thoát thai hoán cốt cấp độ huyền giả, vẫn như cũ bị kêu là huyền hoàng. Cấp bậc này cao thủ, cùng huyền hoàng sơ kỳ cường giả chênh lệch rất lớn. Hầu như chính là hai cái cảnh giới người, đặc biệt là hoàn thành hoán cốt một bước huyền hoàng cường giả. Đến nơi này một cấp bậc, ngoại trừ không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc ở ngoài, những phương diện khác cùng chân chính thế tôn, đã không kém nhiều, chỉ ít từ thân thể mức độ, bọn họ đã đủ để so với thế tôn sơ cảnh cường giả. Chỉ có điều, thoát thai hoán cốt giai đoạn này, cũng là tu huyền giả nhất là nhu nhược, dễ dàng nhất bị thương tổn giai đoạn. Bọn họ cố nhiên có mạnh mẽ vô cùng thực lực, thế nhưng ở tam hoán trong quá trình, nhưng là hầu như không có sức chiến đấu. Mà ở giai đoạn này, một khi bị thương tổn, cái kia chính là cả đời tiếc nuối. Bởi vậy, nửa bước thế tôn cũng không nhét vào các đại tông môn sức chiến đấu suy tính. Cho dù là đến diệt tông thời khắc, những này nửa bước thế tôn cũng có lý do không xuất chiến. Không trách, các đại tông phái đều chưa bao giờ phái ra quá bán bước thế tôn cấp độ cường giả ra tay. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Tuy rằng nửa bước thế tôn mang ý nghĩa vượt qua vô địch huyền hoàng sức chiến đấu, nhưng dù sao không cách nào bắt bí tam hoán khi nào đến. Vì lẽ đó sẽ không xuất thủ. Vạn nhất đang đuổi giết địch nhân trên đường, tam hoán đến, vậy coi như đại điều, bị giết ngược lại đều có khả năng. Hứa Dương minh bạch điểm này. Trên thực tế, những tông môn khác cường giả trên căn bản đều biết chuyện như thế. Hứa Dương không biết là bởi vì đế tông thời kỳ giáp hạt không có nằm ở thoát thai hoán cốt cấp độ cường giả. Này nói đến, còn muốn quái đế tông không có thánh nhân lão tổ dẫn đường, tạo thành đế tông mấy trăm năm đều không có mới thế tôn sinh ra hậu quả. Hiện tại đế tông thế tôn cường giả đều gần nghìn tuổi, già lọm khọm, nhưng mà vô địch huyền hoàng cũng chỉ có Đặng Long trường lão, Ngô Mặc Phong trường lão hai người. Bọn họ khoảng cách thoát thai hoán cốt còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Đế tông nhân tài khó khăn, có thể thấy được chút ít. Chuyện phiếm liền nói tới đây. Thanh Đồng bản lén lút cho Hứa Dương đánh vần, Diện Thụ tùy cơ hành động. Muốn thu được viên này ma thần xá lợi, phải để ý kỹ xảo, dựa vào man lực là không thể thực hiện được. Nhìn thấy những kia ánh sáng màu xanh hay chưa? Đó là ma thần xá lợi vì cản trở tiếp cận người, thả ra gió cuốn. Những này gió cuốn ẩn chứa sức mạnh to lớn, mặc dù là thế tôn cường giả, bị gió nhận bắn trúng, cũng chỉ có bị đẩy lui một đường. Hứa Dương không khỏi hỏi, thật là thế nào mới có thể tiếp cận ma thần xá lợi? Nếu như ta triển khai độn địa chi thuật, từ lòng đất tiếp cận đây. Thanh Đồng bản phủ quyết, nếu như loại này thủ xảo phương thức có thể được, cái kia tiểu nương môn đã sớm đem ma thần xá lợi chiếm được. Tiểu huyền tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Muốn bắt được xá lợi, ngươi nhất định phải đem ly ảnh huyền thuật luyện đến đại thành. Ly ảnh huyền thuật, Hứa Dương kinh ngạc. Đây là hắn từ Chấn Huyền Tháp đệ nhị tầng một tên dị tộc thế tôn cốt hài trên học được phi hành chi thuật, lẽ nào cùng nơi này thung lũng có quan hệ? Không sai, ta đã thấy ngươi triển khai ly ảnh huyền thuật, bên trong tựa hồ có ngự phong ma thần điều động cơn gió mạnh một tia cái bóng. Thanh Đồng bản đánh vần nói, nhưng là ta đã đem ly ảnh huyền thuật luyện được phi thường thuần thục rồi a. Hứa Dương đạo, đại thành ly ảnh huyền thuật rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi cái này kêu là thuần thục. Thanh đồng bản tức giận trào phúng. Huyền thuật thoát thai từ pháp tắc đạo lý. Chân chính luyện đến đại thành. Đó là muốn phản vốn đi tìm nguồn gốc. Đem đạo này huyền thuật thoát thai pháp tắc tu thành. Ta hỏi ngươi. Ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ bất kỳ nhất đạo phong cực pháp tắc. Hứa Dương đàng hoàng địa trả lời. Không có. Luyện thật giỏi đi. Thanh đồng bản đạo. Lĩnh ngộ ra ly ảnh huyền thuật bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo lý. Người mới có tư cách đến cướp đoạt ngự phong ma thần xá lợi. Nếu không thì, người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bảo vật bị người khác cầm. Bị người khác cầm, Hứa Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ nói, Thiên Vũ Hoa cũng có khả năng đạt được ma thần xá lợi. Nàng rõ ràng sẽ không ly ảnh huyền thuật. Hừ hừ. Ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Nàng một mực nỗ lực thử nghiệm. Tiểu nương tử này tâm tư thông tuệ. Hơn nữa ý chí kiên định. Mỗi một lần thất bại. Nàng đều ở tổng kết thể ngộ. Khoảng cách thành công sẽ càng gần hơn một ít. Có ma thần xá lợi bắn ra gió cuốn tiếp khách luyện. Mặc dù nàng trước đó sẽ không ly ảnh huyền thuật. Cũng có thể dựa vào loại này ngốc công phu. Lĩnh ngộ ra ẩn chứa tại ly ảnh huyền thuật bên trong. Cái kia một đạo ngự phong ma thần bản thân quản lý phong cực pháp tác. Hứa Dương trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác gấp gáp. Ngự phong ma thần đầu cốt xá lợi. Bên trong ẩn chứa một đời ma thần cảm ngộ. Bảo vật như vậy, mặc dù là thánh nhân đều phải vì đó đỏ mắt. Hứa Dương đương nhiên rất muốn được. Đừng nói đối thủ là Thiên Vũ Hoa cái này kẻ địch. Coi như là Diệp Thương. Thương Hải như vậy cùng Hứa Dương từng có hợp tác phổ thông bạn bè. Hứa Dương cũng sẽ không nương tay. Việc này không nên chậm trễ. Ta cũng đi bên trong thung lũng. Cảm thụ một chút cái kia gió cuốn quỹ tích. Đôi này, chuyện này đối với ta lĩnh ngộ ly ảnh huyền thuật bên trong pháp tác. Nên rất có ích lợi. Hứa Dương ôm lấy Thái Ly. Nhanh chân đi hướng về bên trong thung lũng. Thiên Vũ Hoa đã lần thứ hai bị gió cuốn đẩy lui. Nàng đứng tại chỗ, trong con ngươi mơ hồ có phù văn lấp lóe. Hiển nhiên là đang sốt sắng địa suy tính cái gì. Hứa Dương đến, tựa hồ cũng làm nàng sinh ra cảm giác gấp gáp. Nha, Hứa Dương, ngươi rốt cục cũng không nhịn được. Muốn đến thử một lần thân thủ sao? Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười. Ta nhớ tới, ngươi tựa hồ đã nói. Muốn ở ta sau khi lấy bảo đi. Ha ha, ngươi lâu như vậy đều không thể lấy ra Định Phong Châu. Xem ra là cùng bảo vật này vô duyên. Ta đương nhiên muốn tới tìm kiếm chút vận may. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Loại này văn tự game. Vốn là hắn bày cạm bẫy. Giảo hoạt tiểu tử, Thiên Vũ Hoa đạo. Có điều, ngươi dựa vào bên cạnh bé gái. Vì ngươi chống đối phi ngư tộc người công kích. Tựa hồ cũng quá chiếm tiện nghi một điểm. Hứa Dương cười cợt, vuốt Thái Ly đầu. Ai cho ngươi không có giúp đỡ? Nói thật hay, có điều có lúc, giúp đỡ cũng sẽ trở thành phiền toái. Nhìn Thái Ly khinh nhu đánh đàn thuần mỹ tư thái. Thiên Vũ Hoa thở dài nói. Thực sự là ta thấy mà yêu. Chỉ có điều sẽ đối ngươi ra tay. Trong lòng ta thực sự rất tiếc hận. Ngươi nghĩ thế nào? Hứa Dương trong lòng cảnh báo vang lên, không chút biến sắc mà đem Thái Ly bảo hộ ở phía sau. Ngươi hiểu lầm, Thiên Vũ Hoa cười nhạt nói, ta chỉ là để trận này game, trở nên càng thêm công bằng một ít thôi. Thiên Vũ Hoa bỗng nhiên lấy ra một ống sáo nhỏ, nằm ngang ở bên môi. Sau một khắc, thê thảm thanh âm, từ Thiên Vũ Hoa bên môi bỗng nhiên vang lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.